Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1886, chương 1886, trong rừng rậm mai phục. Rào chắn bị địch nhân toàn bộ dỡ bỏ, sau cùng chỉ còn lại có thông hướng trong rừng rậm không đến 30 mét đất trống. Đây đối với Thương Khung Liên Minh các người chơi tới nói, 30 mét khoảng cách đã bị trước đó tao ngộ, lộ ra càng thêm an toàn rất nhiều. Nhưng là bọn họ cũng không biết, càng đại nguy cơ đang chờ đợi bọn họ tự chui đầu vào lưới. Điên cuồng vọt tới trước, vô số hắc ảnh hưng phấn xông qua từng cái hố to hố nhỏ. Rốt cục vọt tới đen nhánh rừng rậm ở mép, liền tranh thủ thời gian tìm kiếm từng cây đại thụ ẩn tàng thân hình. Hiu hiu hiu, cũng chính tại thời khắc này, rừng rậm ngọn cây ở giữa vô số tiếng xé gió vang lên. Gào thét mũi tên kết bè kết đội bốn phương tám hướng bỗng nhiên xuất hiện. Để vừa mới tới gần rừng rậm Thương Khung Liên Minh các người chơi nhất thời khẩn trương không thôi. Có mai phục, cẩn thận phòng ngự, từng cái phân đoàn trưởng tranh thủ thời gian hạ đạt chỉ lệnh. Nhưng là địch nhân sớm đã chờ đợi đã lâu, tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn đầy đủ ẩn thân thời gian. Những cái kia vừa mới vọt tới ven rừng rậm, còn chưa kịp tìm kiếm đại thụ ẩn thân người chơi, thoáng cái bị vô số mũi tên trúng đích, biến thành con nhím đồng dạng kỳ quái vật thể. Đỉnh đầu thanh máu nhất thời trống rỗng, kêu thảm nằm xuống đất. Thuẫn chiến sĩ nhóm thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian dơ thuẫn bài phóng tới đại thụ ở giữa, trợ giúp đồng đội phòng ngự cái này dày đặc mũi tên nhóm. Mũi tên trúng đích thuẫn bài, tia lửa tung tóe đồng thời, đinh đinh đang đang thanh âm dày đặc vang lên. Nhưng cũng tại thời khắc này, trên rừng rậm hư không ngọn cây ở giữa, bỗng nhiên rơi dưới một cây căn lớn lên dây thừng dài. Thòng lọng chuẩn xác bọc tại những thứ này thuẫn chiến sĩ nhóm đỉnh đầu, đem bọn hắn cái cổ chết nhốt chặt, dây thừng kéo căng. Những thứ này còn không có kịp phản ứng, thuẫn chiến sĩ nhóm liền kêu thảm lấy bị dây thừng dài trực tiếp nằm hướng giữa không trung. Bọn họ thế mà bị kéo tiến ngọn cây bên trong, không dùng vài giây đồng hồ, tiếng kêu thảm theo rừng cây phía trên vang lên. Ngọn cây ở giữa từng cái thương tổn con số không ngừng xuất hiện. Phốc phốc phốc âm thanh vang lên, những cái kia thuẫn chiến sĩ thi thể bị đánh rơi xuống mặt đất. Thẳng đến bọn họ bỏ xuống, trên cổ dây thừng vẫn không có giải khai. Trên ngọn cây vô số thiên tâm minh thích khách các người chơi, chờ đợi cơ hội này đã thật lâu, nhìn lấy địch nhân xông vào rừng rậm, liền lập tức bắt đầu nguyên kế hoạch hành động. Mất đi đại lượng thuẫn chiến sĩ, còn lại địch nhân lại không còn cách nào ngăn trở mưa tên công kích. Bọn họ đành phải tìm kiếm gần nhất cây cối tiến hành tránh né. Trùng phong tình thế im bặt mà dừng. Pháp sư quần công, đem dấu ở cây địch nhân phía sau giết chết cho ta. Thiên tâm hồng ra lệnh, tuân mệnh. Pháp sư quan chỉ huy lập tức gật đầu hồi đáp. Cung thủ mũi tên tại loại này địa hình phức tạp bên trong mất đi đại bộ phận công kích hiệu quả. Nhưng pháp sư lại không giống nhau. Pháp sư tầm bắn không có cung thủ như vậy cực xa, cũng không có cung thủ công kích tốc độ nhanh. Nhưng bọn hắn có cái đặc biệt ưu thế, cái kia chính là kỹ năng thương hại phạm vi lớn nhất đại. Chỉ cần địch nhân tiến vào pháp sư công kích tầm bắn, bọn họ pháp hệ kỹ năng, thậm chí là quần công kỹ năng đều là phạm vi tính thương tổn hiệu quả. Khóa chặt một cái phương hướng hoặc là khu vực phát động kỹ năng, cái kia phạm vi bên trong tất cả địch nhân đều sẽ bị kỹ năng trúng đích. Tỉ như những thứ này trốn ở phía sau cây khẩn trương phòng ngự địch nhân, các pháp sư khóa chặt từng cây phía sau đại thủ, hình tròn kỹ năng công kích bao trùm khu vực liền xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Kỹ năng phát động về sau, vô số hỏa cầu, đá lạnh đoàn, gió xoáy chờ một chút, cùng nhau theo trên ngọn cây bay hướng phía dưới. Oanh, liên tục đếm đạo hỏa trụ phóng lên tận trời. Trốn ở phía sau đại thụ mấy cái địch nhân chỉ cảm thấy trước mắt hỏa quang lóe lên. Đỉnh đầu thanh máu cùng nhau rơi xuống. Chúng liền mấy cái hỏa hệ kỹ năng. Bọn họ điểm sinh mệnh thoáng cái toàn bộ trống rỗng. Đến chết cũng không biết là làm sao bị xử lý. Địch nhân viễn trình hỏa lực toàn ở ven rừng rậm mai phục. Mọi người cẩn thận. A, phía trước một vị phân đoàn trưởng vừa đưa ra cảnh cáo. Liền lập tức vang lên một trận tiếng kêu thảm. Liền hắn cũng bị xử lý. Đáng chết, chữa bệnh quân đoàn đang làm gì? Nhanh lên đi giúp đỡ. Không thể như thế bị bọn họ treo giết. Một tên quan chỉ huy phẫn nộ nói ra. Hiện tại bọn hắn người cuối cùng vọt tới trong rừng rậm. Nhưng lại tại khu vực biên giới liền tao ngộ địch nhân hỏa lực cường đại. Mà lại ngoài rừng rậm mặt đại bộ đội y nguyên còn bị đối phương đầu thạch sa hỏa lực bao trùm. Không dám không kiêng nể gì cả toàn diện vọt tới trước. Bởi như vậy, bọn họ quân đoàn tương đương bị chia cắt thành hai bộ phận lớn. Cận chiến chiến sĩ xông lên phía trước nhất. Thiếu máu viễn trình nghề nghiệp còn tại dựa vào thuẫn giáp xe bảo hộ. Tránh né thạch đạn thương tổn. Không tiếc bất cứ giá nào. Bảo hộ chữa bệnh quân đoàn cùng viễn trình quân đoàn tranh thủ thời gian tiến đến trợ giúp. Thuẫn chiến sĩ chờ nóng vội xông đi vào. Hồi đến giúp đỡ, thương khung lãng tử khẩn trương nói ra. Tại hắn điều động dưới, các chiến sĩ cùng các kỵ sĩ, bao quát đại lượng thích khách đều tại điên cuồng vọt tới trước. Tiến vào rừng rậm sau tìm kiếm an toàn phòng ngự địa hình. Thuẫn chiến sĩ nhóm lùi lại bảo hộ lấy viễn trình nghề nghiệp. Liên tục không ngừng hướng trong rừng rậm trợ giúp. Tuy nhiên mỗi giây bọn họ đều tại tiếp nhận đại lượng số lượng thương vong. Nhưng bọn hắn rốt cục bắt đầu toàn diện tới gần khu rừng rậm vực. Địch nhân đến thật nhanh a. Bọn họ cách xù tiền tài đầu nhập quả nhiên không thể coi thường. Mệnh lệnh hạ xuống, tạm thời từ bỏ ven rừng rậm thế công. Tất cả sau phòng tuyến rút lui 100 mét, để bọn hắn vào lại đánh. Thiên tâm hồng mắt thấy địch nhân chữa bệnh quân đoàn bắt đầu tràn vào ven rừng rậm. Những cái kia nằm dưới đất thi thể bị cấp tốc phục sinh. Tàn huyết địch nhân cũng trong nháy mắt biến đến đầy máu. Liền biết tiếp tục ở chỗ này đánh. Nguy hiểm hệ số hội càng ngày càng đại. Phải biết, địch người tinh nhuệ người chơi số lượng. Nhưng là muốn so thiên tâm minh số lượng càng nhiều mấy lần. Không thể cùng chống đối. Nhưng là thiên tâm minh trọng điểm phòng ngự thiết trí. Thì trong rừng rậm ở giữa mang. Chỗ đó không chỉ có mai phục thiên mệnh quân đoàn chiến sĩ tinh nhuệ NPC. Càng là ẩn giấu đi số lượng bàng đại thiên mệnh trận doanh người chơi bình thường nhóm. Những thứ này người chơi bình thường nhóm trước đến giúp đỡ. Tuy thì chờ đợi cùng địch nhân chính diện đại chiến, mà ven rừng rậm đối kháng, bọn họ tạm thời không có nổi chút tác dụng nào, nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng Lý Minh bố cục, cho nên khai chiến trước đó thiên tâm minh người liền kiên nhẫn cùng những thứ này các người chơi. Câu thông, nói cho bọn hắn hôm nay muốn làm sự tình, toàn thể thiên tâm minh người chơi bắt đầu trong rừng rậm lặng yên lùi lại. Ngọn cây ở giữa từng cái nhanh nhẹn thanh âm mượn nhờ dây thừng trợ giúp. Theo một cây đại thụ nhanh chóng nhảy đến khác trên một cây đại thụ. Cả phòng tuyến không ngừng lùi lại. Thương khung liên minh các người chơi rõ ràng cảm giác áp lực giảm bớt. Liền tại thuẫn chiến sĩ nhóm bảo vệ dưới. Từng bầy trong rừng rậm nhanh chóng đẩy về phía trước tiến. Càng ngày càng nhiều thương khung liên minh người chơi xông vào rừng rậm. Thạch đạn hỏa lực đã tại mấy phút trước toàn bộ biến mất. Để bọn hắn có thể yên tâm không lo trực tiếp vọt tới trước. Thì liền thương khung lãng tử cũng mang theo hắn chỉ huy đoàn tới gần ven rừng rậm. Cho ta ám ảnh rừng rậm bản đồ lớn. Ta muốn nhìn trong này đến cùng là tình huống như thế nào. Thương khung lãng tử nhíu mày nhìn lấy đen nhánh rừng rậm khu vực. Cái này một mảnh mênh mông lâm hải, để hắn thủy chung cảm giác có chút tâm thần bất định. Phải biết, hôm qua Thượng Vũ Đại Viện Quân chỉ huy Thượng Võ Quân Đoàn cùng NPC Tiên Phong Quân Đoàn. Thế nhưng là ở chỗ này bị trọn vẹn ngăn cản một cả ngày thời gian. Đây là Thượng Vũ Quân hôm qua phát tới tư liệu. Ngài mời xem, một tên quan chỉ huy phát ra một chương ảnh chụp màn hình. Phía trên chính là toàn bộ ám ảnh rừng rậm đại khái địa đồ hình dáng. Chỉ cần là Thượng Vũ Đại Viện Quân thăm dò đi ra địa hình. Phía trên tất cả đều đánh dấu vô cùng rõ ràng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.